thuận tiện xem phim có phải là lừa người không? Trần Thiên Minh tiếp tục dán chặt vào người Lý Lý Hân Di, ngửi thấy mùi thơm cơ. Thể nàng, lại. Còn mái tóc dài đen nhánh theo gió tung bay quả thật là khiến hắn cảm thấy. Lần lần. Đến phố đông rồi. Lý Lý Hân Di dừng xe lại, chống chân xuống đất, nói. Cố. Phanh này của. Nàng, lại tạo ra quán tính, ba một tiếng, hai cái mũ lại thân mật tiếp xúc. Thêm phát nữa. Mà thân thể của Trần Thiên Minh lại va chạm vào phía trước, trong lòng thầm nói. Thoải mái. Quá, đáng tiếc là đến lúc xuống xe rồi. Hắn vừa nghĩ vừa xuống xe, sau đó cởi mũ ra, nói với Lý. Lý Hân Di, rất cảm ơn cô, đã đưa tôi về nhà. Nếu như không có cô, đi. Xe bước về. Đúng là rất phiền toái. Anh khách khí làm gì, sau này lúc nào tôi rảnh rỗi, sẽ đưa anh về ân nhân cứu. Mạng của tôi à. Lý Hân Di đùa giỡn một chút, nói. Còn có lần sau sao? Trần Thiên Minh vô cùng hưng phấn, xem ra, sau này vẫn còn cơ hội. Kiếm lời, ông trời cũng không bạc đãi hắn rồi, đảng và nhân dân cũng không quên. Hắn, chỉ cần anh đồng ý, đương nhiên là có thể. Lý Hân Di gật đầu, sau đó xuống xe, đem mũ cất vào trong cốp, rồi lại lên xe, nói tôi đi đây, yeah. Trần Thiên Minh lưu luyến nhìn về phía thân ảnh của Lý Hân Di đang dần khuất đằng xa. Trần Thiên Minh sau đó đi mua cơm hộp rồi quay về phòng mình. Hôm nay, hắn rất cao hứng. Vừa có thể nhìn thấy Hà Đào, mặc dù là Hà Đào đối với hắn không có cảm tình. Nhưng mà ít nhất, có thể thấy nàng, có thể trò chuyện với nàng, vậy cũng không tồi rồi, quả là chuyện đáng cao. Hứng, vì thế cho dù thường xuyên bị nàng mắng, như vậy cũng có làm sao. Mà hôm nay, lại càng không tồi hơn nữa chứ, Lý Hân Di ngã từ trên ghế xuống. Chính mình. Tiếp nàng lại không cẩn thận chạm vào bộ ngực đầy đặn của nàng, không biết. Chuyện tốt như vậy. Mỗi ngày đều có không? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh không khỏi vừa leo cầu thang. Vừa hát. Tiểu Trần cậu về rồi à? Gương mặt của nữ quản lý từ trên nhà đi xuống. Đúng vậy, chào gì? Mặc dù Trần Thiên Minh đối với bà quản lý này cũng không quá thân quen, nhưng vì lễ phép, hắn cũng không muốn so đo với người khác. Tiểu Trần, sau này gọi tôi là đại tỷ đi, không len, là gì này gì kia, gọi. Vậy cứ như tôi già rồi. Vậy, thật ra, tôi không già chút nào, vẻ mặt bà quản lý như đang oán giận, vì thế nói với Trần Thiên Minh. Gọi người là đại tỷ. Trần Thiên Minh ngốc luôn, bà này đã hơn 40 tuổi rồi. Còn gọi là đại tỷ. Gọi là gì vẫn còn là nhẹ đấy. Nếu như lời bà ta nói, vậy không phải là 30 tuổi. Vẫn là tiểu muội. Sao? Đúng vậy, gọi tôi là đại tỷ. Bà quản lý hưng phấn nói. Trần Thiên Minh thật hết chỗ nói. Sau này Minh dứt khoát không gọi gì cả, cứ nói chuyện trực tiếp với bà ta đi. Tiểu Trần cậu mua thức ăn à? Bà quản lý nhìn thấy cái túi trong tay Trần Thiên Minh liền hỏi. Không phải, là cơm hộp, dù sao tôi cũng là một người ăn, cứ mua như vậy cho nhanh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bà quản lý nghe Trần Thiên Minh nói như vậy càng cao hứng hơn. Vậy thì tốt. Quá, tôi cũng vậy. Một người ở nhà, nếu không thì sau này tôi làm cơm luôn cho cậu nhá. Bà ta càng nói càng cao hứng, khiến nước miếng văng cả lên mặt Trần Thiên Minh. Không cần, không phiền toái đến cô. Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, chính mình nhìn thấy bộ dạng bà ta đã muốn ớ rồi, nếu lại còn cùng ăn cơm, vâng, không phải là vừa ăn vừa nôn. Sao, vậy tốt hơn nhất là không ăn. Không phiền mà. Bà quản lý vừa nói vừa kéo Trần Thiên Minh lên Nhà bà ta. Không, đừng kéo tôi. Trần Thiên Minh nhìn thấy nụ cười dâm đảng trên mặt bà. Quản lý Quả. Thật là muốn liều mạng hô to phi lễ, nghe nói là nữ sắc lang bây giờ đặc biệt nhiều, thật không? Ngờ hôm nay hắn lại gặp một sắc lang phi thường như vậy. Cô nam quả nữ ở trong một phòng. Nếu bè ta làm những hành vi khó xử đối với hắn thì hắn phải làm sao? Đến lúc đó thì tìm ai để nói lý đây? Thời thế bây giờ, ngươi nói là nam nhân phi lễ nữ nhân, 100% là người ta tin. Tưởng, nếu như ngươi nói là nữ nhân phi lễ nam nhân, chắc chắn ngươi sẽ bị người ta nói là tâm thần không bình thường, thậm chí còn bị đánh nữa. Chi nên Trần Thiên Minh vì muốn bảo vệ Trinh Tiết chắc chắn là phải kiếm cách chuồn, nếu không sự trong sạch của hắn có thể bị hủy mất. Tiểu Trần, cậu đừng khách sáo đi mà. Bà quản lý dường như lộ ra vẻ đắc ý. Không thể bỏ qua. Được, cứ tiếp tục lôi kéo tay Trần Thiên Minh. Ôi, bụng tôi đau quá, tôi muốn đi vinh cơn. Việc này để sau rồi nói, tôi lát nữa còn có việc ra ngoài. Trần Thiên Minh vội vàng nghĩ ra một cách, vì thế vội giãy ra khỏi tay của bà. Quản lý, mở cửa phòng mình, rồi chạy trối chết vào đó. Bà quản lý thấy Trần Thiên Minh tự khóa cửa phòng, vì thế đành bất đắc dĩ lắc đầu quay về phòng. Trần Thiên Minh tựa vào cánh cửa, sợ hãi tự vỗ ngực, trong lòng thầm nhủ trời. Ơi, sư huynh! Làm sao vậy? Giúp ta thuê phòng cũng không kiểm tra trước, sao lại tìm một bà nữ sắc lang như vậy chứ? Tại sao không tìm cho mình một nữ sắc lang 18 hay 22 tuổi chứ? Thiệt là! Còn may là mình lợi hại, lấy cớ là đau bụng rồi chạy, nếu không thì bi thảm rồi. Buổi tối, Trần Thiên Minh liền khoanh chân luyện hương ba công. Từ sau buổi tối hôm qua đã thông khí huyệt, hắn liền muốn luyện hương ba công một chút, muốn xem võ công của mình hiện giờ ra sao. Vì thế, sau khi cơm nước xong, hắn liền không đợi được nữa mà phi lên giường, ngồi luyện hương ba công. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Trần Thiên Minh cảm thấy mình càng lúc luyện càng nhanh, trước kia luyện rất chậm, nhưng mà sau khi khí huyệt được thông khiến hắn luyện đến mức tâm đắc ướm thủ, càng lúc luyện càng nhanh, mà chân khí cũng chậm rãi tụ ở đan điền, toàn thân càng lúc càng mạnh mẽ, có cảm giác như muốn xuất thủ vậy. Trần Thiên Minh đứng dậy, nhìn ngắm xung quanh một chút, cũng không có đồ vật gì để luyện cho tốt. Hắn suy nghĩ một chút, liền cho tay vào trong thùng nước, sau đó vận khí lên bàn tay. Chỉ trong chốc lát, nước dĩ nhiên lại bốc lên khói trắng, chứng tỏ đã bắt đầu nóng. Trần Thiên Minh nhìn đến đây, trong lòng rất là cao hứng, hắn biết mình giờ đã khôi phục công lực như cũ. Chỉ cần hắn luyện nhiều hơn, nhất định là có thể vượt qua trước đây. Trần Thiên Minh lại chạy lên giường tiếp tục luyện hương ba công. Đáng tiếc, hắn không có gì kiếp thiết bên dưới, mà tự mình kiếp thiết bên dưới thì lại có chút không tốt. Mà địa phiên ở nhà mình không có mang đến đây, hôm nào có thời gian, mua đĩa nhật cùng tây âu kiếp thiết trình minh một chút, như vậy, lúc luyện hương ba công, sẽ nhanh hơn rồi. He he, nghĩ vậy Trần Thiên Minh liền cười dâm mấy tiếng. Két két két, hình như là cái giường ở phòng đối diện lại kêu lên. Trời ạ, bên kia lại bắt đầu làm phiền mình rồi sao? Trần Thiên Minh tự nhủ. Mơ, có phải là tiểu băng kia lại muốn báo thù mình không đây, vì thế mới bảo bạn trai nàng là A Hoa đến chơi với nàng, để mình cứng không ngủ được. Nghĩ đến đó, Trần Thiên Minh vội vận hương ba công lên nghe ngóng một chút. A Hoa, nhanh thượng em muốn. Đây là thanh âm của lại tiểu băng, hình như là sắp tới đỉnh rồi. Tiểu Băng, em hôm nay làm sao vậy? Hôm nay sao lại muốn? Bình thường em có như vậy đâu? A Hoa nghi hoặc hỏi. Người ta nhớ anh mặc, nhanh thượng em đi, em muốn. Thanh âm của Lại Tiểu Băng càng lúc càng thêm dâm đảng. A, chỗ đó thật thoải mái, nhanh, nhanh dùng sức hôn đi. A Hoa nói. Trần Thiên Minh mới nghe đến đó, hắn đã bắt đầu cứng lên rồi, lòng lại mừng. Thầm mơ nó ta. Luyện hương ba công. Trần Thiên Minh nhanh chóng thừa dịp chính mình đang hương phấn. Vội vàng luyện hương ba công đặc biệt. Hắn mở bừng hai mắt, hiện giờ công lực đã khôi phục, luyện một chu thiên mất 10 phút không? Còn chậm như trước nữa. Anh còn được chứ? Em còn muốn mà. Hình như đối diện lại truyền đến tiếng nói của Lại Tiểu Băng. Anh trước kia cũng như vậy mà, 10 phút mà. A Hoa kỳ quái nói. Anh làm sao mà chỉ có 10 phút chứ? Lại Tiểu Băng oán giận nói. Ai? Trần Thiên Minh đang làm việc trong phòng, đột nhiên Lý Hân Di ngẩng đầu lên. Nói. Thiên Minh, sáng nay cô giáo Hà có nói với tôi, nói là chút nữa cô ấy sẽ cùng học sinh sắp xếp. Ở hội trường, anh đi xem các nàng sắp xếp một chút, được không? Tôi tự mình đi. Tôi không hiểu lắm về cách sắp xếp các tiết mục. Trần Thiên Minh nghe thấy Lý Hân Di nói như vậy, hắn ngại ngùng nói. Hơn nữa, nếu như hắn mà đi, vậy Hà Đào Nhất định là cô ý nói hắn đi một mình, nhất định sẽ mắng hắn. Cũng không còn cách nào khác, lát nữa tôi còn phải đi họp đoàn ủy, nếu đoàn ủy chúng ta mà không có người đến, vậy thì sợ cô giáo Hà lại nói là chúng ta không ủng hộ công việc của cô ấy. Vì thế, anh hay là cố gắng một chút, có gì không tốt, anh trở về nói lại với tôi là được. Lý Hân Di nói ra nguyên nhân tại sao mình lại không đi được. Không thể chọn thêm người khác nữa sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không có rồi, đoàn ủy chỉ có tôi và anh, hơn nữa, buổi tiệc lần thứ 71 này anh cũng tham gia. Người khác cũng không biết các mối chốt của vấn đề. Lý Hân Di cười nói với Trần Thiên Minh. Được rồi, tôi lát nữa đi vậy. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ đành gật đầu nói. Nếu Lý Hân Di đã nói như vậy, hắn còn nói được gì hơn đây? Hơn nữa, dù Hà Đào có là cọp cái thì giữa ban ngày trước mặt nhiều học sinh như vậy, nàng cũng có thể làm gì được mình đây? Ta là sói còn sợ cọp sao? Hừ, ai sợ ai chứ? Đúng lúc này, chi một tiếng, cánh cửa ban công đột nhiên mở ra. Thiên Minh ca ca, anh thật sự là ở nơi này sao? Một cô gái đột nhiên kích động chạy đến trước mặt Trần Thiên Minh, cao hứng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 211 ta nói cho ngươi một việc. Chương 211 ta nói cho ngươi một việc. Trần Thiên Minh nghe thấy có người gọi. Hắn Thiên Minh ca ca. Ngạc nhiên mà ngẩng đầu, chỉ thấy một cô bé thật xinh đẹp đáng yêu đang nhìn hắn, cười tủm tỉm. Cô gái kia đúng là tiểu ma nữ Chung Oanh. Là em. Tiểu Oanh, sao em lại tới đây? Trần Thiên Minh ngạc nhiên hỏi. Chung Oanh không phải học tiểu học sao? Tại sao lại chạy tới trường mình, nàng vì sao lại tới đây? Nhảy! Tiểu Hạ ca ca mang em tới. Chung Oanh cao hứng mà chỉ vào tài xế Tiểu Hạ ở phía sau, nói. Vậy em tới nơi này làm gì? Em không phải đi học sao? Trần Thiên Minh hỏi Chung Oanh. Chung Oanh vừa đánh giá phòng làm việc vừa nói em buồn chán mặt, ngày hôm qua chúng em đã thi cử xong hết rồi, cấp 6 chúng em đã nghỉ không cần phải đi học. Em không thấy anh tới nhà thăm em, cho nên em bảo Tiểu Hạ ca ca mang em đến, nếu như không phải là Tiểu Hạ ca

Chung Oanh vừa thấp giọng nói vừa liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó kéo Hà Đào đi tới một bên. Một thất thất thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 212 đó là nàng nói vượt. Chương 212 đó là nàng nói vượt. Hà Đào thấy Chung Oanh nói xong còn ra vẻ rất thần bí cũng. Cho học sinh nghỉ ngơi một lúc, nàng mang theo Chung Oanh đi tới một bên, hai mỹ nữ một lớn, một nhỏ cố gắng tách ra Trần Thiên Minh để nói chuyện. Trần Thiên Minh nghe Chung Oanh muốn nói cho Hà Đào biết một việc, hơn nữa còn thần thần bí bí mà đi sang một bên. Trong lòng hắn cả kinh, sợ rằng tiểu ma nữ này sẽ làm ra chuyện tình gì không tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn vội vàng vận khởi hương ba công, muốn nghe trộm Chung Oanh nói với Hà Đào chuyện gì. Tiểu Oanh, em muốn nói cho chị nghe chuyện gì vậy? Hà Đào yêu thương mà nhìn Chung Oanh, nói. Hà tỷ tỷ, em kể cho chị chuyện này, chị không được nói là em kể nhá. Chung Oanh dường như có chút lo lắng mà nói. Được. Hà Đào gật đầu, nói. Còn nữa, nếu như người nào đó biết em nói thì chị phải bảo vệ em đó, đừng để cho người nào đó khi dễ em. Chung Oanh nói xong len lén liếc nhìn Trần Thiên Minh ở bên kia. U hờ. Hà Đào nói. Giờ đây nàng đã đoán được một chút, chắc chắn việc này cùng Trần Thiên Minh có liên quan, nhất định là hắn đã làm chuyện gì đó với mình cho nên Chung Oanh mới nói như vậy. Nghĩ tới đây, Hà Đào càng muốn biết Chung Oanh cuối cùng muốn nói chuyện gì. Thiên Minh ca ca nói rằng xinh đẹp nhất trường này chính là Hân Di tỷ tỷ, và còn nói cô Hà đang ở thao trường diễn tập mà hắn muốn tới xem so với Hân Di tỷ vẫn còn kém hơn. Cho nên vừa rồi em ở phòng làm việc đoàn ủy rất ngạc nhiên nên tới đây xem có thật sự như vậy không. Kết quả em phát hiện ra Thiên Minh ca ca thật bất công, chỉ so với Hân Di tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn mà. Tại sao hắn lại nói chị như vậy nhỉ? Hà tỷ tỷ trước kia có phải là chị cùng Thiên Minh ca ca có xếp miết gì không? Chung Oanh hỏi Hà Đào, làm ra bộ dáng rất chăm chú. Hắn nói Lý Hân Di so với chị còn xinh đẹp hơn. Hà Đào nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trần Thiên Minh. Đúng vậy, hắn nói Hân Di tỷ tỷ so với chị xinh đẹp hơn nhiều. Chung Oanh mỉm cười, nàng thấy mình đâm bị thóc chọc bị gạo đã thành công, lại càng thêm mắm thêm muối mà nói hừ. Hà Đào dùng giọng mũi hừ mạnh một tiếng. Hà tỷ tỷ, em phải về nhà rồi, sau này em rảnh rỗi có thể tìm chị vui chơi chứ. Chung Oanh ra vẻ ngoan ngoãn. Đương nhiên có thể rồi, chị cũng thích cô bé đáng yêu xinh đẹp như em vậy. Hà Đào gật đầu nói, em đi đây, sau này sẽ tìm chị vui chơi. Yeah yeah. Chung Oanh hướng Hà Đào mà vẫy tay tạm biệt, sau đó đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh nói với hắn, Thiên Minh ca ca, em phải về nhà rồi, nếu không ba sẽ mắng em. Em tại sao em lại nói về anh như vậy? Trần Thiên Minh hung hăng mà nhìn trừng vào Chung Oanh. Bây giờ, nếu như không phải hắn lo lắng Chung Oanh là một nữ hài tử, vừa là con gái của Chung Hướng Lượng, còn có Hà Đào bên người, hắn thật muốn tóm lấy nàng, nghiêm khắc mà tét vào mông nàng một trận. Cứ như vậy nói oan cho người khác sao? Hà Đào đối với mình vốn đã tức giận, bây giờ Chung Oanh nói như vậy không phải là đang thêm dầu vào lửa sao? Vậy thì làm sao Hà Đào có thể tha cho mình? Thiên Minh ca ca, anh không thể nói oan cho em như vậy, em cũng không kể gì về anh mà. Hơn nữa, nếu anh không tặng quà cho em thì anh chính là một người không giữ chữ tín. Chung Oanh nói xong nhìn Trần Thiên Minh cười hì hì rồi hướng về phía Tiểu Hạ phía bên kia chạy tới. Ma nữ, mười phần là ma nữ. Trần Thiên Minh trong lòng oán hận mà nói. Trần Thiên Minh, anh lại đây cho em. Hà Đào hai tay chống hông, lông mày dựng thẳng, nhìn Trần Thiên Minh mà hô lên. Có lẽ Hà Đào thấy học sinh ở bên kia, nổi giận là không hay cho, nên gọi Trần Thiên Minh đi tới. Hà Đào, em đừng hiểu lầm, anh không nói xấu gì về em, những lời của Trung Oanh đều là nói dối. Trần Thiên Minh vội vàng chạy tới bên người Hà Đào, thấp giọng giải thích với nàng. Tiểu Oanh nói bừa cái gì hả? Hà Đào cắn răng nói. Anh không có nói cái gì mà Hân Di so với em xinh đẹp hơn, tất cả đều là Tiểu Oanh nói bừa. Anh oan uổng mà. Trần Thiên Minh vẻ mặt khổ sở nói. Trần Thiên Minh, vậy em hỏi anh, nếu là Tiểu Oanh nói bừa, vậy tại sao anh biết chúng em ở cách xa anh như vậy, tại sao anh lại nghe được? Nếu như không nói những lời như vậy thì anh không có khả năng biết được. Hà Đào vẽ mặt biểu hiện không tin lời Trần Thiên Minh nói. Anh, là anh. Trần Thiên Minh không thể nói được gì, bản thân dùng hương ba công nghe lén nàng cùng Tiểu Oanh nói chuyện, việc này làm sao có thể nói với Hà Đào đây? Nếu như để cho nhà trường biết mình có võ công, như vậy có thể mang đến cho bản thân không ít phiền toái. Cho nên, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Sao hả? Trần Thiên Minh, có phải là không thể giải thích? Có câu, muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Hà Đào tức giận nói với Trần Thiên Minh. Anh không có nói rằng Hân Di so với em xinh đẹp hơn. Trần Thiên Minh liều mạng mà lắc đầu. Anh nhìn lại mình đi, còn nói không có nói gì, gọi Hân Di ngọt ngào quá nhỉ. Anh cũng gọi em là Hà Đào, cũng rất thân thiết mà. Trần Thiên Minh nói. Có thân thiết như gọi người ta không? Gọi cả tên lẫn họ. Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, bởi vì tên của em chỉ có hai chữ mà người khác cũng gọi thế à? Hay là sau này anh sẽ gọi em là Đào Đào, rất thân thiết nha. Trần Thiên Minh vì bản thân mình nghĩ được cách xưng hô thân thiết làm người ta nổi da gà như vậy mà lấy làm cao hứng. Buồn ớt, Trần Thiên Minh, anh nhớ lấy, em sẽ không bỏ qua cho anh. Hà Đào hung hăng mà trợn mặt liếc Trần Thiên Minh một cái, sau đó đi về phía những học sinh của mình ở bên kia. Ôi trời! Trần Thiên Minh ôm chân nhỏ giọng mà kêu. Hà Đào đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt sao, đã dẫm lên chân mình hai lần, trước kia nàng không có như vậy mà. May quá, hôm nay nàng không nang theo giày cao gót, chỉ đi giày phẳng. Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ vẫn còn có chút may mắn. Trong lúc học sinh luyện tập, Hà Đào không thèm liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái cũng không nói cùng hắn câu nào, nàng chỉ cùng học sinh luyện tập. Một lúc thì học sinh này làm động tác không tốt, học sinh kia động tác không dứt khoát, bận rộn không ngừng. Mái tóc đuôi ngựa của nàng ở sau lưng đu đưa qua lại. Không tồi, nhảy thật là đẹp. Trần Thiên Minh ở bên cạnh thì thầm mà nói. Hà Đào, không hổ là sinh viên xuất sắc của nhạc viện cao tài, dưới sự phụ đạo của nàng, các học sinh khiêu vũ rất tốt, mặc dù hắn không thông thạo nhưng khi xem kỹ thuật nhảy cùng tạo hình của học sinh cũng cảm thấy rất đẹp. Được rồi, hôm nay diễn tập đến đây thôi, mọi người luyện tập rất tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục luyện thêm một chút, đem những chỗ chưa nhuần nhuyễn vừa rồi cô chỉ ra sửa lại. Đến lúc đó là có thể biểu diễn rồi. Hà Đào thấy học sinh của mình có thành tích tốt như vậy, vui vẻ mà nói. Các học sinh cũng bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, chuẩn bị để về nhà. Này, anh ngẩn ngơ đứng nơi đó làm gì? Giúp em mang đồ tới phòng vũ đạo. Hà! Đào thấy. Trần Thiên Minh đứng yên bất động, để mặc mình mang đạo cụ vũ đạo, tức giận mà hét lên với Trần Thiên Minh. Bình thường Hà Đào đều để cho nữ học sinh mang giúp nàng, nhưng mà hôm nay luyện tập quá muộn, nàng sợ ảnh hưởng tới thời gian về nhà của học trò, huống chi có Trần Thiên Minh ở bên cạnh. Vì vậy, nàng bảo học trò đi về trước để cho Trần Thiên Minh mang giúp nàng. Nhưng mà Trần Thiên Minh chẳng những không đi tới giúp mình, mà còn hai tay đút túi đứng. Nhìn như vậy nàng làm sao mà không tức giận được cơ chứ? Đặc biệt là nàng lại nghĩ tới vừa rồi Tiểu Anh nói với nàng Trần Thiên Minh khen Lý Hân Di so với nàng xinh đẹp hơn, thì nàng lại càng tức giận. Ồ, được, anh giúp em. Trần Thiên Minh giờ mới phát hiện ra Hà Đào tự mình dọn dẹp đạo cụ vũ đạo, vội vàng đi tới bên cạnh mang giúp Hà Đào. Tại sao anh lấy hết toàn bộ dụng cụ để em mang một ít? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh ôm toàn bộ đạo cụ trên mặt đất vào trong ngực tới mức không thấy đầu của hắn đâu. Vì vậy nàng nói với hắn: không sao, những việc nặng này là của đàn ông chúng anh, cũng không thể để em mệt mỏi. Trần Thiên Minh muốn lắc lắc đầu, nhưng phát hiện ra đạo cụ đã cản trở đầu của hắn, muốn gì? Chuyển một chút cũng không được. Lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Những hạt mưa lớn dường như không có dấu hiệu gì báo trước từ trên trời đổ xuống. Hà Đào đi nhanh, mưa to rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tự mình đem theo đạo cụ vũ đạo chạy đi. Hà Đào cũng chạy theo Trần Thiên Minh. Mặc dù quãng đường bọn họ đi tới phòng vũ đạo chỉ có một đoạn, nhưng mà khi tới phòng vũ đạo, bọn họ đã ướt như chuột lột. Bên ngoài mưa lớn quá. Trần Thiên Minh buông đạo cụ vũ đạo xuống, nói không biết có ăn mòn làm hỏng những đạo cụ này. Không có việc đó đâu, những thứ đó đều làm bằng nhựa. Hà Đào vừa cười vừa nói. Trần Thiên Minh nhìn thấy Hà Đào tươi cười liền ngây ngốc. Mấy ngày qua, Hà Đào đối với hắn vẫn là nghiêm mặt. Giờ đây, nàng cười tươi như hoa làm cho tim hắn đập thình thịch. Không biết đến khi nào Hà Đào mới có thể luôn cười với mình như vậy đây. Nếu như có thể mãi mãi cười với mình như vậy thì cho dù có ai dùng cả thiên hạ để đổi lấy thì mình cũng không đổi. Hắc xì. Hà Đào đột nhiên hắc xì một cái. Có phải là em gặp mưa, đã cảm lạnh rồi không? Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào quan tâm tâm nói. Vào lúc này ở bên ngoài mưa rất to, không thể đi đâu, lại thấy Hà Đào bị mưa xối ướt cả người, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Đột nhiên, hai con mắt Trần Thiên Minh sáng ngời. Bởi vì bây giờ toàn bộ quần áo của Hà Đào đã bị ướt, mà hôm nay nàng mặc một chiếc tê xi màu trắng, sau khi bị mưa làm ướt tất nhiên làm nịt ngực ở bên trong lộ ra, đó là một kiện nịt ngực màu đỏ, bây giờ đã dính chặt vào áo nàng, làm cho Trần Thiên Minh thấy được toàn bộ. Trần Thiên Minh khó khăn mà nuốt nước miếng, song phong của Hà Đào đầy đặn mê người như vậy, bản thân thật muốn lại được thoải mái mà vuốt ve một trận, hồi tưởng lại thời gian vui vẻ trước kia. Nghĩ tới đây thì bên dưới Trần Thiên Minh dường như đã có chút biến hóa. Anh nhìn cái gì? Hà Đào cũng phát hiện Trần Thiên Minh đang nhìn bộ ngực của mình. Mà bản thân quần áo ướt nhẹm, một ít phong cảnh bất nhã lộ ra ngoài. Vì vậy, nàng đỏ mặt, vội vàng đưa hai tay đặt lên đôi tuyết lê che lại, tức giận mà mắng Trần Thiên Minh: anh, anh không nhìn thấy gì hết, chỉ là anh thấy quần áo của em ướt hết, sợ em bị lạnh, là lo lắng cho em mà. Trần Thiên Minh thầm tiếc mà lắc đầu nói. Bây giờ tại vì sao lại thành thế? Này, những cảnh đẹp trước mắt không thể nhìn, gặp mặt là bối rồi, nhưng lại thường xuyên gặp mặt. Hừ, Trần Thiên Minh, anh đừng tưởng rằng em không biết được tâm địa gian xảo của anh. Anh có mỹ cầm tại sao còn trêu chọc Lý Hưng Di? Hà Đào oán hận nói. Dường như giờ đây Trần Thiên Minh giống như là một đại dâm tặc, mà lại hắn có lỗi với bản thân mình. Anh không được nói láo, một đứa bé cũng nói như vậy về anh còn lừa gạt ai nữa hả? Hà Đào không dễ dàng tin tưởng hắn. Hắc xì. Hà Đào lại hắc thì một cái. Trần Thiên Minh đau lòng mà nhìn Hà Đào, dường như nàng đã bị cảm lạnh, khẽ cắn môi nói. Với Hà Đào, Hà Đào, em đem quần áo của em cởi ra đi. Cái gì? Hà Đào cực kỳ hoảng sợ, tức giận mà kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 213 giúp em hong khô quần áo. Chương 213 giúp em hong khô quần áo. Anh không phải có ý đó. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào hiểu lầm mình, vội vàng bắt tay lại mà nói, anh là anh muốn em cởi quần áo ra để anh giúp em hong khô quần áo. Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào vẫn hắt xì vì cảm lạnh, trong lòng đau lòng muốn chết. Sau lại suy nghĩ một hồi, khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định. Cho dù là Hà Đào biết mình có võ công cũng phải dùng chân khí của mình hong khô quần áo cho Hà Đào. Không thể để nàng tiếp tục bị nhiễm lạnh. Anh giúp em hong khô quần áo. Anh dùng cái gì để hong khô hả? Hà Đào nhìn vào đôi tay trống trơn của Trần Thiên Minh, rõ ràng là không tin lời hắn nói. Anh sẽ dùng chân khí của mình để hong khô quần áo cho em. Trần Thiên Minh thật lòng nói với Hà Đào, vì Hà Đào, hắn không đếm xỉa đến điều gì. Trần Thiên Minh, anh dùng chân khí ư? Anh cho rằng em là đứa trẻ 3 tuổi hả? Anh cho rằng hiện tại đang ở trong truyện võ hiệp à? Khẳng định là anh muốn lừa em cởi sạc quần áo. Sau đó anh sẽ... Hà Đào nói tới đây không dám nói tiếp, mặt của nàng cũng lập tức đỏ lên. Trời ạ, tại sao em lại nghĩ anh là người như vậy? Em xem anh là hạng người đó. Sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng mà kêu khổ. Nhìn bộ dáng của Hà Đào càng lúc càng lạnh, hắn càng thêm đau lòng. Em thấy anh đúng là hạng người đó. Hà Đào không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào không tin mình cũng rất sốt ruột. Bởi vì nói với người khác là mình biết võ công, loại chuyện này chẳng ai tin được. Vì vậy hắn đem áo của mình cởi ra. Anh muốn làm gì? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh cởi áo của chính hắn lộ ra cơ ngực rắn chắc, nàng vội vàng quay mặt sang một bên, vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng. Nhưng mà cơ ngực của hắn thực sự nhìn rất đẹp, mặc dù bản thân mới thấy qua một lần nhưng tình cảnh đó nàng cũng sẽ vĩnh viễn không quên. Không ngờ Trần Thiên Minh muốn dùng sức mạnh với mình, Hà Đào có chút sợ hãi. Lúc này ở bên ngoài mưa rất to, phỏng chừng mình lớn tiếng kêu gọi thì cũng không ai nghe thấy. Mặc dù lần đầu tiên của mình đã cho nam nhân này, nhưng mà nghĩ tới hắn dùng sức mạnh với mình thì Hà Đào vẫn cảm thấy sợ hãi. Hà Đào, em xem, giờ quần áo của anh đang ẩm ướt, giờ anh sẽ chứng minh cho em xem anh có năng lực hong khô quần áo. Trần Thiên Minh nói xong, nhanh chóng vận khởi hương ba công. Bàn ta đặt lên áo của mình, truyền chân khí vào bàn tay hong khô quần áo. Chỉ một lát sau, Trần Thiên Minh cảm thấy cái áo đã khô. Hắn đem đến đặt ở trước mặt Hà Đào, nói với nàng: em kiểm tra xem quần áo này có phải là đã khô rồi không. Hà Đào không tin tưởng mà đưa tay khẽ nhéo vào cái áo của hắn, nàng kinh hãi. Vừa rồi nhìn còn ướt nhẹm thế mà bây giờ đã khô bong, như vậy thì nàng sao có thể không giật mình. Đây, nói. Như thế thì Trần Thiên Minh thật sự có võ công rồi, anh học võ công thế. Nào. Là anh trong một lần vô ý mà học được, việc này sau này hãy nói, em cởi quần áo ra, anh giúp em hong khô, được không? Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đã tin tưởng mình cũng cao hứng mà cười lên. Anh bảo em thoát quần áo thế nào đây hả? Hà Đào đỏ mặt thẹn thùng mà cúi đầu mặt. Dù nàng đã từng cùng Trần Thiên Minh có tiếp xúc thân mật, nhưng mà bảo nàng cởi quần áo ra khỏa thân trước mặt Trần Thiên Minh thì nàng tuyệt đối không làm được. Nếu là như vậy thì nàng tình nguyện nhiễm lạnh rồi mắc bệnh. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào như vậy, mỉm cười nói với nàng: không phải là sao? Lưng em có một tấm bảng sao? Em tới phía sau cởi ra, sau đó đưa quần áo cho anh là được. Hà Đào xoay người lại nhìn, quả thật phía sau lưng mình có một tấm bảng khá là cao, nếu mình đứng đó thì cũng chỉ có thể lộ ra đỉnh đầu mà thôi. Nàng suy nghĩ một tí cuối cùng đỏ mặt đi tới phía sau tấm bảng. Chỉ một lát sau, Hà Đào ló đầu ra, nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh: Trần Thiên Minh, anh tới đây lấy quần áo cho em, không được đi vào, nếu như anh không nghe lời em sẽ hận anh cả đời. Bây giờ Hà Đào vừa sợ lại vừa xấu hổ, trong lòng nàng suy nghĩ, nếu như Trần Thiên Minh thật sự bước qua tấm bảng này, nàng nên làm gì đây? Trần Thiên Minh đi tới trước tấm bảng thì dừng lại không tiếp tục đi tới, hắn đưa tay duỗi qua, nhận lấy quần áo của Hà Đào đưa sang. Sau đó xoay người bước ra mấy bước dùng chân khí hong khô áo. Chiếc TC màu đỏ này nắm trong tay vuốt ve cảm giác thật là thoải mái, hoa văn ở trước ngực chính là vị trí bao lấy đôi thỏ ngọc đầy đặc của Hà Đào. Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa hong khô, xong rồi cái áo này đã được làm khô. Trần Thiên Minh xoay người nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Hà Đào, nói: vậy anh nhanh đưa cho em muốn mặc vào. Hà Đào sốt ruột mà nói với Trần Thiên Minh: được. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đưa quần áo sang. Thấy tình hình của Hà Đào bây giờ, Trần Thiên Minh cực kỳ muốn tiến lên mà thỏa thiết ngắm nhìn thân thể Hà Đào. Lúc không có quần áo, thân thể kia khẳng định là rất tuyệt, bộ dáng đó nhất định là vô cùng hấp dẫn lòng người. Nhưng mà hắn không dám lỗ mãng, bởi vì vừa rồi Hà Đào đã cảnh cáo hắn rằng không được bước quá, nếu không sẽ hận hắn cả đời. Tại sao phòng vũ đạo này không có con chuột hay con gián? Vờ. Hay con gì đó nhỉ? Trần Thiên Minh trong bụng thầm nghĩ. Uy, có một lần lúc tiểu hôn thay quần áo, không phải đã thấy một con chuột sao? Tại sao bây giờ Hà Đào không có nhìn thấy nhỉ? Bây giờ Trần Thiên Minh chỉ mong Hà Đào gặp phải việc gì đó làm nàng sợ hãi, càng đáng sợ càng tốt. Như vậy hắn mới có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc chính là Hà Đào mặc xong áo cũng không có hét lên chói tai hay suốt hiện tình huống gì đặc biệt. Hà Đào, em đem quần cởi ra, anh giúp em hong khô, mưa thế này không biết khi nào mới dừng. Em mặc như vậy không tốt. Trần Thiên Minh quan tâm nói với Hà Đào. Như vậy không được. Hà Đào nghe Trần Thiên Minh bảo nàng thoát quần ra, mặc lại, đỏ bừng. Không sao đâu, dù sao có anh ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Thiên Minh nói. Hà Đào nghĩ lại, mình mặc quần như vậy cảm giác cả người không thoải mái hơn. Nửa vừa rồi, Trần Thiên Minh cũng giữ lời. Bây giờ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu, nói được rồi, phiền anh rồi. Nói xong nàng cởi thắt lưng bắt đầu thoát quần. Không phiền, không phiền. Trần Thiên Minh ra sức lắc đầu mà nói. Chuyện như vậy làm sao mà gọi là phiền toái đây, vừa có thể luyện công, lại vừa có thể giúp mỹ nữ, nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm cơ chứ? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nhận lấy quần của Hà Đào, đó là một chiếc quần màu đen rất đẹp, sờ vào tay cảm giác chất liệu rất tốt, lại còn co giãn, mặc chiếc quần áo như vậy để nhảy thì vô cùng thích hợp. Mặc dù chiếc quần đã ướt nhẹm nhưng Trần Thiên Minh vẫn cảm nhận được mùi thơm truyền tới. Đây là vị trí của nơi thầm kín, là nơi u cốc bí ẩn. Trần Thiên Minh giả bộ đem mỹ khố của Hà Đào lộn đi lộn lại, sau khi cẩn thận quan sát một lượt mới lưu luyến không thôi, mà vận công bắt đầu hong khô quần. Xong chưa vậy? Hà Đào ngượng ngùng hỏi Trần Thiên Minh chỉ trong chốc lát. Nhưng nàng cảm thấy đã trải qua thật là lâu, đặc biệt ở phía dưới chỉ mặc quần lót, làm cho nàng càng cảm thấy vừa xấu hổ vừa gấp gáp. Xong rồi, vừa mới xong. Trần Thiên Minh gật đầu, đem quần sang cho Hà Đào. Hắn có chút mệt mỏi, vốn công lực chỉ còn một phấn trước đây, hơn nữa hắn lại hong khô ba kiện quần áo, chân lực tiêu hao không ít. Nhưng mà hắn chỉ khẽ cắn môi, cố chịu đựng. Cảm ơn anh. Tiếp nhận quần áo đã hong khô, Hà Đào vui vẻ nói. Xem ra Trần Thiên Minh cũng không lừa gạt nàng. Không cần khách khí, chuyện này đối với anh chỉ là một cái búng tay thôi mà. Anh có thể hong khô 8 đến 10 kiện quần áo. Trần Thiên Minh mạnh miệng mà thổi phồng, dù sao hiện tại trên người Hà Đào cũng không còn cái gì cần làm khô, chỉ còn hai món phụ tùng ở bên trong. Nghiêm túc mà nói, chỉ là món nho nhỏ, bản thân cố gắng một chút cũng có thể được. Nghĩ tới nghịch ngực cùng nội khố kia của Hà Đào một lát nữa sẽ nằm trên tay mình, Trần Thiên Minh vô cùng hưng phấn, thằng cu ở dưới không tự chủ được mà giật mình, dường như là bị ảnh hưởng bởi sự hưng phấn của hắn. Hà Đào, em có còn món đồ nào cần hong khô không? Trần Thiên Minh cố tình nói. Bóng nói gió mà hỏi Hà Đào, nếu như mình trực tiếp hỏi Hà Đào muốn hong khô nịt ngực cùng nội khố, thì chính mình cũng có chút xấu hổ. Không, không còn nữa, đã khô hết rồi. Hà Đào dường như nghĩ tới cái gì, đỏ mặt lắc đầu. Không còn nữa. Không thể nào, em suy nghĩ lại đi. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào không hiểu, vì vậy hắn tiếp tục gợi ý cho Hà Đào. Thật sự là không có, Hà Đào nói. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào vẫn không hiểu, hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì hơn là tự mình phải làm kẻ mặc giày quần áo ở bên trong người em không có cái gì cần hông. Khu ư. Nói xong Trần Thiên Minh hưng phấn mà cười. Cái đó không cần hông khô đâu. Hà Đào đỏ bừng mặt, nàng nghĩ rằng nịt ngực cùng nội khố của mình làm sao có thể để cho Trần Thiên Minh chạm vào chứ. Vì vậy nàng kiên quyết không chịu. Không hông khô là không tốt đâu, mặt ướt như vậy sẽ cảm lạnh. Trần Thiên Minh lộ ra bộ dáng vì Hà Đào mà vô cùng đau lòng. Không, không sao, dù sao quần áo bên ngoài của em cũng đã khô, quần áo bên trong có ướt một chút cũng không sao. Hà Đào nói xong, liền từ phía sau tấm bảng đi ra, nàng đã mặc xong quần áo. Ồ, cuối cùng Trần Thiên Minh cũng thất vọng.

Cô, vừa rồi cô nói gì? Cô. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Không, không có gì. Lý Hưng Di thất vọng mà lắc đầu, sau đó không nói gì nữa. Ồ. Trần Thiên Minh không nghe Lý Hưng Di nói gì thêm, cũng đành phải im lặng. Hà Đào đã biểu diễn xong tiết mục múa đơn, đang đi về phía hậu trường. Nàng muốn tìm Trần Thiên Minh để hỏi xem vừa rồi mình nhảy như thế nào, nhưng lại phát hiện một việc khiến nàng vô cùng tức giận. Trần Thiên Minh dám cùng Lý Hưng Di thân mật ngồi chung một ghế, còn vừa cười vừa nói nghe chừng rất tình cảm. Hừ. Hà Đào tức giận liếc mắt hung hăng nhìn Trần Thiên Minh, sau đó quay sang tìm học sinh của nàng. Tôi đi qua bên kia xem một tí. Trần Thiên Minh không biết Hà Đào phát hiện hắn